Ngọc Tiên Duyên, chương 510, Thần Bí Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mơ hồ biết, giả thiết chính mình cũng sử dụng tới phân thân chảm đến, e sợ tuyệt không chỉ năm đạo phân thân, này phân thân chảm uy lực quá lớn, một khi không cẩn thận triển khai ra, xung quanh gia hòa có thể nhìn ra đầu mối ơi làm suy đoán, liền có thể đoán được chính mình người mang chân chính phạm mật tâm kinh, thậm chí còn có thể đoán được thân phận của chính mình. Nhờ tình huống như vậy, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là đè nén xuống chính mình kích động, thân thể loáng một cái, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tảm Lạc ánh mắt hoa lên, nhất thời mất đi Hoa Lân hình bóng, nhưng hắn tự cao có. Phân thân chảm, làm ta bảo vệ, vì lẽ đó cũng không có biến chiêu. Há dự đoán Hoa Lân thân thể lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phía bên phải, hắn lập tức cảm thấy không lành, biết thiếu niên này nhìn thấu mình tuyệt học, đang chờ hướng về bên trái tránh né, ai biết Hoa Lân từ lâu nhìn thấu hắn cử động, chân phải quét ngang, phịch một tiếng, chặt chẽ vững vàng đá vào hắn hậu yêu, thân thể của hắn giống như diều đứt dây giống như, lần thứ hai bị đá bay ra ngoài. Nhất làm cho Tảm Lạc cảm thấy sợ hãi chính là thân thể của hắn chưa rơi xuống đất, Hoa Lân thân thể lóe lên, dĩ nhiên cướp trước một bước chuyển qua phía sau hắn, lần thứ hai nhấc chân quét ngang, hắn căn bản không thể tránh khỏi, thậm chí ngay cả xoay người ý nghĩ cũng không kịp sản sinh, nhất thời rên lên một tiếng, lần thứ hai bị Hoa Lân một cước nặng nề đạp đến bay ra ngoài. Ầm, một tiếng, hắn chính mình ném ra võ đài, thậm chí còn lăn hai trượng có thừa. Thiếu niên này tốc độ di động quả thực nhanh đến mức cực hạn, nhường hắn sản sinh một loại hoảng sợ cảm giác. Hoa Lân vỗ vỗ chính mình ống quần, phảng phất chê hắn làm bẩn xiêm y của chính mình, lạnh nhạt nói. Làm sao, còn muốn tiếp tục hay không? Dưới đài khán giả yên lặng một hồi, cái kia cung trang thiếu nữ càng là một lát nói không ra lời. Không nói cái khác, chỉ bằng vừa nãy hắn cái kia tốc độ di động cũng đã làm cho tất cả mọi người sản sinh một tia sợ hãi. Mà bọn họ không biết chính là, vừa nãy hắn chỉ là thuần túy theo dựa vào chính mình thể năng đang di động, nếu là sử dụng tới teleport thuật đến, sợ rằng cũng không thấy rõ bóng người của hắn. Hoa Lân quay đầu lại nói, bổn thiếu gia đã đánh xong, không biết lúc nào mới có thể cho ta yêu bài. Điểm Hương Nhi thật sâu nhìn kỹ hắn một chút, nói rằng, thật kỳ quái, ngươi tên là gì, vì sao trước đây chưa bao giờ ở Trần Duyên Tinh gặp ngươi? Câu nói này vừa vặn cũng đại biểu nghi vấn của mọi người, Hoa Lân ngẩn ngơ nói. Cái này, tại hạ tên là Long Khiếu, là gần nhất mấy tháng vừa mới đến Trần Duyên Tinh, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Điểm Hương Nhi một đôi mắt đẹp vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói. Xin hỏi ngươi là môn phái nào đây? Hoa Lân biết nàng chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, một cái trả lời không được e sợ lập tức sẽ khiến cho người mặc áo đen vây công, liền lạnh nhạt nói. Xin lỗi, vấn đề này ta từ chối trả lời. Nói cười cợt lại nói, cái này cũng là không có cách nào, việc giả thiết ta nói ra ta môn phái, rất nhiều chính đạo nhân vật e sợ sẽ cùng ta liều mạng, vì lẽ đó vẫn là không nói thì tốt. Ta chỉ có thể tiết lộ một điểm, tại hạ môn phái vừa thành lập, chỉ cái này mà thôi. Câu nói này tuy rằng đơn giản, nhưng bao hàm Hoa Lân vô thượng trí tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chung quanh vì đó sững sờ, lập tức có người mắng, ta rõ ràng, cái tên này nhất định là thần nghệ môn ma đầu, chỉ có bọn họ thần nghệ môn mới là vừa thành lập. Càng có người cướp lời nói, không tồi, thần nghệ môn cùng chúng ta Trần Duyên Tinh không đội trời chung, vì lẽ đó hắn mới có nói chúng ta sẽ cùng hắn là địch. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức truyền đến ầm ĩ tiếng mắng chửi. Hoa Lân cười cợt, kết quả này từ lúc hắn tính toán bên trong, hiếm có nhất chính là, hắn lời nói này một chút cũng không giả, chính mình sáng lập tiên kiếm phái tương tự là vừa thành lập mà Càn Khôn cung đệ tử thế tất sẽ đã chính mình là địch. Điểm Hương Nhi tuy rằng thông minh, cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là tiên ma lưỡng đạo cộng đồng truy đuổi nhân vật, tìm vừa khéo thần nghệ môn đệ tử lại phù hợp hắn nói tới tất cả điều kiện. Lúc này không hoài nghi nữa, nũng nịu cười nói. Tốt thôi, mặc kệ các hạ trước đây là thân phận gì, nếu đến nơi này, chúng ta đều có đối xử bình đẳng. Người yêu bài ta sẽ lập tức chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói xong quay đầu hướng phía sau một cô thiếu nữ nói. Đỉnh Nhi, đem yêu bài cho hắn. Một cô thiếu nữ đi lên, trong tay nâng một viên tinh xảo ngọc bài, chỉ thấy trong tay nàng lập lòe một tia hào quang nhỏ yếu, trong nháy mắt ở yêu bài trên có khắc được rồi tương ứng nội dung. Hoa Lân một trận trộm vui, theo trong tay nàng nhận lấy đi tới nhìn một chút, chỉ thấy chính phản hai mặt đều dùng màu xanh lam chữ viết một cái. 8, chữ, ở giữa còn có một tia như có như không màu sắc rực rỡ chân khí đang lưu truyền, quả nhiên rất khó làm giả. Lúc này chắp tay nói, đa tạ cô nương, giả thiết không có chuyện khác tại hạ liền xin được cáo lui trước. Điểm Hương Nhi vội la lên, chờ đã, Long Đại Hiệp nếu đã là tầng thứ 8 quý khách, Hương Nhi có trách nhiệm hướng về ngươi giải thích một chút ngươi đãi ngộ. Tầng thứ 8 cao thủ có thể hưởng thụ độc lập phòng luyện công, còn có tương ứng bảo vật có thể nắm. Hương Nhi kiến nghị ngươi ở đây chờ chốc lát, chờ nơi này tỉ thí tất cả đều sau khi kết thúc, ta sẽ lập tức dẫn ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh. Hoa Lân Thụ Sùng Nhược Kinh nói. Không cần, ta nghĩ hiện tại liền đi xem tầng thứ 8 đến tột cùng là cái gì dáng dấp, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nói xong cũng không chờ Điểm Hương Nhi đáp lại, xoay người đi xuống lôi đài. Mọi người thấy hắn rời đi, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Hoa Lân đi tới dưới đài, Trịnh Phong, Bàng Đức, Đào Viên, Phùng Nhạc Thánh đám người tất cả đều xông tới, Đào Viên kinh ngạc nói. Long thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, liền có thể tảm lạc đều không phải là đối thủ của ngươi, vừa nãy thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin mời thiếu hiệp không được trách móc. Phùng Nhạc Thánh nói, chẳng trách vừa nãy Lương Khai Khoát ở trong tay ngươi một chiêu đều kiên trì không được, sau này kính xin nhiều dẫn. Hoa Lân có chuyện trong lòng, không muốn cùng bọn họ khách sáo, vì vậy nói. Thời điểm không còn sớm, ta nghĩ đi nghỉ ngơi một chút, Trịnh Phong ngươi đi theo ta một hồi. Trịnh Phong ánh mắt sáng lên, quả nhiên theo hắn hướng về trận đi ra ngoài. Vì tách ra mọi người tay mắt, hai người trực tiếp hướng về đường cũ trở về, đi tới một chỗ đi khuếch trên, Hoa Lân nhẹ giọng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng coi như cho tới một khối yêu bài, ta vẫn là câu nói, kia trên tường tiên thuật tuyệt đối có vấn đề, người cũng nhìn thấy, vừa nãy ta cùng Tảm Lạc luận võ, chiêu thức của hắn chỉ là có tiếng không có miếng, bị ta một chiêu kiếm liền bức trở về nguyên hình. Này cái gọi là phạm mật tâm kinh đều là lừa người xiếc, ngươi tuyệt đối không nên bị lừa. Trịnh Phong chỉ có gật đầu phần, nghẹ giọng hỏi. Vậy chúng ta đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Hoa Lân suy nghĩ một chút nói. Người đến trở lại vừa nãy gian phòng hào hào đà tọa, ta lặng lẽ đi vào tìm một lần hư thực, nếu như xảy ra biến cố gì ta sẽ ngay lập tức tìm đến ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể làm tốt bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị. Trịnh Phong gật gật đầu, Hoa Lân thấy hai bên không người, thân thể lóe lên, hướng về nội viện phương hướng lao đi. Này cầu thiên cung quả nhiên chiếm diện tích cực lớn, tầng tầng lớp lớp nóc nhà, phảng phất đi không tới phần cuối. Xuyên qua mấy tầng cung điện, trên đường cũng không có bị người mặc áo đen kiểm tra, xem ra hắn mang theo tầng thứ 8 yêu bài quả nhiên hữu dụng. Nguyên tưởng rằng liền như vậy có thể tiến quân thần tốc, ai biết đi tới một cái bạch ngọc điêu khắc tạc dưới bậc thang lúc bị ngoài cửa hai tên người mặc áo đen ngăn cản đường đi, bên trái một người nói. Chậm đã, bên trong không phải ngươi có thể đi địa phương, xin mời lập tức trở về. Hoa Lân kinh ngạc nói. Tại sao, bên trái người mặc áo đen nói. Đi lên trước nữa chính là sẽ tiên cung, phải có màu đỏ yêu bài mới có thể tiến vào. Hoa Lân cúi đầu nhìn một chút hông của mình bài, rốt cuộc biết chỉ có thể chấm dứt ở đây. Hắn không cam tâm, liền ló đầu hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy bên trong là hoàn toàn trống trải hoa viên, mấy người mặc quần lụa mỏng nữ tử theo đường đá trên đi qua. Các nàng cái kia trong suốt lụa mỏng, căn bản là không có cách che khuất cái kia mê người thân thể mềm mại, chỉ có điều các nàng cử chỉ phi thường tao nhã, quả nhiên như là ẩn tích hậu thế ở ngoài tiên nữ. Hoa Lân thầm giật mình, phát hiện mặt sau cung loan liên miên trùng điệp lấy kiến trúc đều đưa ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, phảng phất là một chỗ tiên cảnh. Nhất làm cho hắn kỳ quái chính là, bên cạnh hai tên người mặc áo đen cũng không có ngăn cản hắn nhìn trộm, bên phải một người thậm chí cười nói. Người nếu là muốn tiến vào hậu cung, có thể hướng về 10 tầng trở lên cao thủ khiêu chiến. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp hướng về Điểm Hương Nhi khiêu chiến, nàng cũng có cái quyền này hạn. Sau khi tiến vào ngươi sẽ phát hiện, sẽ tiên cung tuyệt đối là cái tươi đẹp địa phương, đời này kiếp này đều không có nghĩ rời đi. Thêm đem sức lực đi đi đem trên tường phạm mật tâm kinh tất cả đều học được, nếu như tư chất hơn người, nói không chắc 2-3 năm sau liền có thể thoại nguyện một tâm nguyện. Hoa Lân cười nói, cảm ơn chỉ điểm, kỳ thực không cần ngươi nói, ta cũng có ý định này. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, như không có chuyện gì xảy ra mà làm theo đường cũ trở về. Khi hắn đi tới một cái khúc quanh lúc lắc mình trốn ở một cái cột đá cầm thạch con mặt sau. Hoa Lân lặng lẽ nghĩ đến, phía trước nên còn có 6 cái cấp độ cung điện, này tầng thứ 10 cung điện liền thực đã như cái tiên cảnh giống như tồn tại, đi lên trước nữa còn không biết sẽ xuất hiện thế nào kiến trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như muốn nhìn rõ bộ mặt của bọn họ, nhất định phải lèn vào bọn họ khu vực trung tâm. Nhưng thật đáng hận chính là, sân bầu trời rõ ràng có một tầng trong suốt kết giới, nhất định phải từ cửa chính mới có thể tiến vào. Ngoài cửa hai tên người mặc áo đen tu vi sâu không lường được, mạnh mẽ đột phá tuyệt đối không thể lấy. Hoa Lân rơi vào trầm tư, như muốn đi vào, xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng một điểm thủ đoạn mới được. Convert by, Seth, cách chương.